Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 71, lực lượng bạo phát. Trung, Huy, các người tốt xấu là võ hồn điện tinh nhuệ nha, đại lục này hồn sư đỉnh phong tồn tại, có thể hay không lấy ra chút phong hào đấu la khí thế nha. Lẳng lặng lơ lửng mà đứng. Trần Tiểu Minh đối với một bên khác ngây người bỉ bỉ đông các loại người giống lớn đi ra. Đến điểm kích tình nha. Các vị, ta thế nhưng là giết các người võ hồn điện 7 vị phong hào đấu la nha. 7 vị nha, làm sao cả đám đều giống chưa ăn cơm một dạng nha. Đã đánh bỉ bỉ đông bọn người hoài nghi nhân sinh. Trần Tiểu Minh không thể không mở ra mình miệng pháo năng lực. Chào phúng một đợt, nỗ lực tỉnh lại trong lòng bọn họ đấu trí. Nhìn xem, thì các ngươi dạng này còn phong hào đấu la đâu. Hôm nay đánh không chết ta, ngày mai đại lục ở bên trên liền sẽ lưu truyền. Chấn kinh, võ hồn điện thập đại phong hào đấu la bi thảm một người huyết ngược. Đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến dạng này đưa tin sao? Giữa không trung Trần Tiểu Minh líu lo không ngừng, miệng pháo vô địch, trong lúc nhất thời dưới thân đông đảo người vây quanh, đều ngây ngẩn cả người. Đái lão đại, Trần lão sư đây là tại làm gì? Bàn tử ánh mắt nghi hoặc không ngừng quét mắt Trần Tiểu Minh. Phát hiện Trần Tiểu Minh thế mà càng nói càng hăng say. Trong lúc nhất thời phủ, đây là trước đó cái kia vô địch Trần Tiểu Minh sao? Làm sao cảm giác giống như là miệng cường vương giả đâu? Này, không biết, có lẽ là đang cố ý chọc giận võ hồn điện cường giả đi. Đái Mộc Bạch ánh mắt nhìn lướt qua bỉ bỉ, đông bọn người, chỉ thấy hắn một đám người đã bị Trần Tiểu Minh khí mặt đỏ tới mang tay. Song quyền nắm chặt, trong mắt lửa giận tại hồn lực tác dụng dưới, cơ hồ đều muốn phun ra ngoài. Trần Tiểu, rõ ràng, khinh người quá đáng, ẩn chứa bỉ bỉ đông rồi rào hồn lực tiếng giống giận dữ. Trong chốc lát chọc tan bầu trời, vang vọng phương viên trăm dặm, bỉ bỉ đông một bước tiến lên trước, dưới chân thứ 7 hồn hoàn chớp động lên, thân thể nhoáng một cái, trên thân hướng phía dưới phủ phục, trên người màu tím đen giáp xác trong nháy mắt lan tràn. Cả người đã hóa thân thành một cái hình thể to lớn chi chu. 8 cái chân nhện lên lục mao đồng thời biến thành tử sắc. Toàn thân cao thấp đều tản ra một tầng tím mịt mờ hào quang. Chính là bỉ bỉ đông võ hồn chân thân. Tử vong chu hoàng, màu tím trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Sắp xếp tại bỉ bỉ đông trên thân màu đen thứ 8 hồn hoàn bỗng nhiên lóe sáng. Chói mắt màu tím tại thân thể nàng bên trái ngưng kết. Quang ảnh lấp lóe bên trong. Vậy mà lại tăng thêm một cái cùng nàng bản thể giống nhau như đúc tử vong chu hoàng. Hai cái tử vong chi chu xuất hiện. Bỉ bỉ đông khí tức không có yếu bớt. Ngược lại quanh thân tản mát ra mãnh liệt màu tím. Một đạo kịch độc tử vong lĩnh vực hướng về Trần Tiểu Minh mà đến. Bỉ bỉ đông tử vong lĩnh vực bên trong, có kịch độc hoàn cảnh, càng không cách nào thi triển bất luận cái gì di chuyển tức thời loại kỹ năng. Có thể nói là bỉ bỉ đông nghĩ ra được, khắc chế Trần Tiểu Minh tốc độ phương pháp, một bên kim ngạc đấu la chấn kinh tại bỉ bỉ đông thực lực. Nhưng cũng bị Trần Tiểu Minh trào phúng tức giận không thôi. Dưới chân thứ 7 hồn hoàn đồng dạng hào quang tỏa sáng. Chói mắt kim quang bỗng nhiên theo kim ngạc đấu la trên thân bộc phát ra. Trên người mỗi một mảnh lân giáp đều dựng đứng. Mái đầu bạc trắng cũng trong nháy mắt biến thành cẩn trọng chất sừng. Hàng đầu bộ bao phủ ở bên trong. Trên thân hơi hơi trước nằm. Tựa như là một cái to lớn cá sấu đồng dạng. Còn lại võ hồn điện phong hào đấu la, cũng là cùng thời khắc đó, vận dụng vũ hồn của mình chân thân, thứ 7 hồn hoàn chớp động lên, bàng bạc hồn lực cơ hồ bao phủ võ hồn điện trên không. áp lực thật lớn giống như long trời lở đất đồng dạng. Không gian bốn phía phảng phất tại lung lay sắp đổ. Lên, liên tiếp năm bóng người thẳng đến Trần Tiểu Minh mà đến. Lần này, bọn họ lại là không có phát động năng lượng công kích, mà chính là vận dụng võ hồn, trực tiếp chuẩn bị cùng Trần Tiểu Minh đối cứng. Võ hồn điện vinh diệu, từ bọn họ đến thủ hộ. Đi chết, to lớn võ hồn chân thân, ngưng tụ hồn lực công kích mà xuống. Một đạo to lớn cá sấu thiết vĩ, tám đạo sắc bén mà lại mang theo nhạt màu tím nhạt u quang chi chu trào. Còn có mấy đạo to lớn côn ảnh chờ một chút, cơ hồ bao phủ Trần Tiểu Minh. Năm đạo đỉnh phong đấu la liên thủ công kích, không khí phát ra từng tiếng nổ đùng thanh âm, nhất là ngạc vĩ cùng chi chu mâu. Bốn phía càng là mang theo màu đen u quang, không gian tựa hồ cũng bị hắn đánh nát. Ha ha, tới tốt lắm, nhìn qua mấy người toàn lực mà đến. Trần Tiểu Minh sảng khoái cười to, mình miệng pháo không có uổng phí. Người quả nhiên vẫn là muốn nhiều kịch liệt một chút. Kịch liệt hào quang màu bạc theo thể nội bạo phát, trong khoảnh khắc liền đem Trần Tiểu Minh bao phủ. Thân thể bên trong các nơi 100.000 năm hồn cốt tại thời khắc này bị điều động. Hồn cốt lên một vệt bạc vết. Tại lúc này ngân quang bao phủ xuống, giống như minh văn đồng dạng, bàng bạc lực lượng tràn vào Trần Tiểu Minh thân thể trăm huyệt. Một cỗ viễn siêu trước đó lực lượng tại Trần Tiểu Minh thể nội chảy xuôi theo. Đây chính là lực lượng của ta sao? Hoạt động phía dưới nắm đấm của mình, cảm thụ được một quyền kia một cái phong hào đấu la lực lượng. Trần Tiểu Minh lần thứ nhất đem lực lượng của mình thôi động đến cực hạn. Mà càng khủng bố hơn chính là trong cơ thể mình tản ra ngân quang, chậm rãi thu liễm, bám vào thân thể của mình ở bề ngoài, giống như mặc vào một kiện ngân y đồng dạng, ngân sắc quang mang như ẩn như hiện, mà chính mình vốn là lực lượng kinh khủng, tại ngân y gia trì phía dưới, thế mà còn tại tăng vọt, tựa như trong cơ thể mình yên lặng huyết mạch chi lực. Tại lúc này rốt cuộc tìm được tác dụng đồng dạng, không cần tiền trào ra ngoài, nuốt một ngụm nước bọt, lần thứ nhất toàn lực vận chuyển, Trần Tiểu Minh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Ngẩng đầu, có chút đồng tình nhìn phía công tới Bỉ Bỉ Đông bọn người. Trần Tiểu Minh, không phải hắn muốn trang bức, là huyết mạch chi lực ép hắn, hắn cũng không muốn nha. Huyết mạch chi lực, MMP, lão tử cho lực lượng ngươi, ngươi lại làm cho ta cõng nồi, lão tử không cõng, hiu. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, Trần Tiểu Minh bóng người thì muốn lại biến mất. Bỉ Bỉ Đông quát lạnh một tiếng, tử vong của mình lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ tới. Thế nhưng là Trần Tiểu Minh quanh thân lóe lên ánh bạc, tử vong lĩnh vực trong nháy mắt bị không để ý tới. Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng nha. Tìm đúng một cái chơi cây gậy phong hào đấu la, cái sau thực lực cũng là không yếu, có 97 hồn lực. Nghe bên tai truyền đến nhẹ giọng, thần sắc làm sững sờ. Còn lại quang thoáng nhìn, chỉ thấy Trần Tiểu Minh nhất quyền đánh vào vũ hồn của mình chân thân lên. Oanh, bao hàm lấy Trần Tiểu Minh toàn lực nhất quyền, nóng rực lóe lên ánh bạc mà qua. Sau đó võ hồn chân thân kim quang trong nháy mắt phá nát. Bàng bạc hồn lực vận chuyển hồn cốt toàn lực nhất kích, tăng thêm huyết mạch chi lực bạo phát, phong hào đấu la nam tử trực giác vũ hồn của mình, tựa như tại thời khắc này phá nát đồng dạng. Tâm lý một cỗ bỗng nhiên khí tức dâng lên, khí huyết, hồn lực cuồn cuộn phía dưới, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống. Một kích thành công, Trần Tiểu Minh không do dự, bởi vì Bỉ Bỉ Đông bọn người thừa dịp thời gian này, công kích đã lại lần nữa tới gần Trần Tiểu Minh, không quan tâm, cũng muốn đánh giết Trần Tiểu Minh. Bỉ Bỉ Đông trong mắt càng là có vẻ điên cuồng. Trần Tiểu Minh bất tử, nàng võ hồn điện đại nghiệp, tất nhiên kết thúc không thành. Hai đạo tử vong chi chu, 16 điều rét lạnh chi chu mâu đâm về Trần Tiểu Minh các vị trí cơ thể. Nàng không tin, coi như Trần Tiểu Minh lực lượng mạnh hơn, thân thể bị đâm trúng, cũng sẽ không lông tóc không tổn hao gì. Cho ta đi chết, Trần Tiểu Minh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.